Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 944, chương 962, là bệnh. Ngươi còn mặc quần áo gì? Dường như thân ngươi tử không ta một chút nuôi lớn tựa như. Trên người ngươi địa phương nào ta chưa có xem qua? Ta vào được, a mụ, ngươi chờ chút, ta trưởng thành. Có thể hay không có điểm mình riêng tư. Ức Pha đem bàn máy tính để xuống đất một cái. Hốt hoảng nhìn phía Hạ Tân đem các đồng hồ đo một cửa. Thật nhanh cởi y phục xuống quần. Bò đến trên giường. Hai người trần chuồng chân đụng một cái. Lập tức lại ra đi. Ức Pha hầu như ngồi ở giường bên phải nhất. Mà Hạ Tân còn lại là nằm giường bên trái nhất. Được rồi, ta vào được, a. Tổng bá nhân nói, đã bưng một cái khay, trên khay phân biệt bày đặt hai chén canh, đoan vào, cười hì hì nói, chuẩn bị ngủ a, vừa lúc, đem cái này canh uống. Ức Toa mắt liếc canh, xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn liền nhuộm tầng phấn ngất. Nhíu nhíu mày nói, Hoa Kỳ tố táo đỏ gà ác canh, đỡ đẻ a, chính là ăn xong. Làm cho nữ tính dễ dàng hơn mang thai. Tổng bá nhân trợn mắt. Để cho ngươi uống thì uống. Muốn ngươi lắm miệng. Ức Pha không dám phản bác. Hạ Tân thì là hoàn toàn không dám xen mồm. Tổng bá nhân là trông coi hai người uống xong. Có hài lòng gật đầu. Sau đó lại hơi nghi hoặc một chút hỏi. Hai người các ngươi. Vì sao một giường lớn muốn nằm cách xa như vậy? Hầu như đều được Nam Bắc hai cực rồi. Ức Pha cùng Hạ Tân hai người nhìn nhau một cái. Nhìn lại một chút giữa hai người cách Sở Hán biên giới. Ý thức được không đúng. Ức Pha rất sợ lộ ra kẽ hở. Liền hướng Hạ Tân bên kia nhích lại gần. Làm cho Hạ Tân cánh tay hoàn qua sau lưng của nàng. Từ bả vai phải rũ xuống tới. Dựa vào Hạ Tân trong lòng. Giải thích nói. Ta vừa mới, tủ đầu giường, lấy đồ, a hát, tổng bá nhân không nghi ngờ gì, cười híp mắt đi ra ngoài, nói, được rồi, hai người các ngươi cũng đi ngủ sớm một chút a, thức đêm thương thân, ngủ ngon nhất thấy trước lại vận động một chút, có trợ thân thể kiện khang, sau đó, nhẹ nhàng khép cửa lại rồi, bên trong phòng có trong nháy mắt trầm mặc. Vì đánh vỡ cái này lúng túng trầm mặc, Hạ Tân thuận miệng hỏi một câu, thức đêm thương thân, tại sao phải làm vận động a? Hơn nữa, cũng làm không là cái gì vận động a? Sau đó Ức Toa liền hung hăng ở trên cánh tay hắn nhéo một cái. Ngươi đi chết, muốn ngươi lắm miệng, Ức Toa vừa nói vừa hướng bên phải xê dịch, tắt đèn, nói câu, mau ngủ, như vậy ngủ a? Nếu không, ta ngủ dưới đất được rồi. Hạ Tân cảm giác hai người như vậy một cái ổ chăn ngủ có thể không thỏa. Ta đây mụ lại đi vào kiểm tra làm sao bây giờ. Ức Toa quay lưng lại, đưa lưng về phía Hạ Tân, hướng trong chăn rụt một cái, liền chuẩn bị giấc ngủ. Nghĩ thầm, cũng không đêm động phòng hoa chốc, mụ cũng không trở thành muốn miễn cưỡng a. Nói. Cái này gối đầu tốt ải, Ức Qua có điểm không thích ứng, bởi vì dạ dạ thích ải gối đầu, ngoặc kép chấm chấm. Như thế ải, chính ngươi cũng không tiện ngủ đi, đều nhanh cùng bằng phẳng vậy. Hạ Tân cười cười nói, ta còn tốt, quên, ngoặc kép chấm chấm. Ngươi thật sự chính là, địa phương nào đều theo của nàng yêu thích đâu. Ức Pha nhớ tới tông bá nhân lời nói, đó là một rất ôn nhu người, sẽ đối với người bên cạnh tốt, chắc chắn sẽ không khi dễ ngươi, mụ không có nhìn lầm, liền phương diện nào đó mà nói, Hạ Tân quả thực đối xử với mọi người tốt, chỉ cần hắn có thể làm được, chỉ cần Hạ Dạ yêu cầu, hắn cái gì cũng biết đi làm a. Hạ Tân có một loại mình tinh thần hy sinh. Hai người đều là như có điều suy nghĩ lưng đâu lưng dựa vào. Chờ đấy đi vào giấc ngủ. Hạ Tân hoàn toàn không dám lộn xộn. Nỗ lực núp ở góc. Căn bản không dám đi kề đến Ức Toa một cái. không biết rõ làm sao, mơ mơ màng màng cũng liền ngủ mất rồi. Sáng sớm lúc tỉnh lại, trên người cũng cảm giác đè ép một tòa núi lớn. Cúi đầu vừa nhìn, mới phát hiện, Ức Hoa đem một chân đặt ở bộ ngực hắn, cái chân còn lại đều đã áp đến trên mặt hắn rồi. Cả người càng là hoàn toàn hoành ở trên giường, chân sớm bị đạp phải rồi trên mặt đất. Cái này tư thế ngủ cũng là không có người nào. Tê Tuất bị thật cao nhấc lên, lộ ra hơn phân nửa bằng phẳng bụng dưới. Còn có rốn, đuổi kịp bên Lôi Ti nội y. Nhìn Hạ Tân mặt đỏ dần, người này dáng ngủ, thật sự chính là so với Dạ Dạ còn không xong a. Hạ Tân là dậy thật sớm, tiện thể đem Ức Toa Lả lướt phập phồng thân thể cho ban đang. Đắp chăn lên, lúc này mới dám xuất môn. Ức Toa còn lại là ngủ một giấc đến rồi 9 giờ. Bị Tống Bá Nhân cầm cái chổi đuổi lên, sáng sớm thì cũng chẳng có gì sự tình. Nếu như Ức Toa bị Tống Bá Nhân cầm cái chổi đuổi theo lượn quanh phòng khách chạy hơn 10 quay vòng không coi là. Buổi trưa, ăn Tống Bá Nhân một trận phong phú cơm trưa. Sau đó buổi chiều, nàng thì đi thấy kia cái rộng rãi thân thích, cũng chính là Ức Toa nhị thúc. Tống Bá Nhân là thái độ rất kiên quyết, không cho Ức Toa đi. Bất quá, Ức Toa càng kiên quyết, không nên đi. Ngay cả công tác đều đầy, chết cũng muốn đi theo. Ta đi một lát sẽ trở lại tới. Ngươi theo làm cái gì? Ta với ngươi qua xem thử xem thôi. Ngược lại đi một lát sẽ trở lại tới. Ta đây cũng lập tức quay lại a. Không cho phép ngươi đi. Ta thì đi. Ta đi một lát sẽ trở lại tới. Ngươi theo để làm chi? Nếu là đi đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ có thể trở về chuyện. Coi như ta theo lấy được thêm kiến thức thôi. Ngoặc kép chấm chấm. Đối thoại của hai người tạo thành chết tuần hoàn. Hạ Tân cũng là đã nhìn ra. Cái này căn bản không là có thể đi đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ giải quyết sự tình. Hạ Tân tối hôm qua cũng đã hỏi Ức Toa một câu. Việc này đơn giản sao? Ức Toa trả lời là, nếu như đối phương còn có lương tâm nói, sẽ rất đơn giản. Ức Toa chỉ nói phân nửa. Một nửa kia câu là, nếu như không có lương tâm đâu, việc này thì khó rồi. Cho nên, Ức Toa muốn đi theo đi qua. Mà Tống Bá Nhân có ý tứ là, không muốn Ức Toa cùng lấy tự mình đi tới mất mặt. Dù sao cũng là muốn không nể mặt ra cầu người. Đến lúc đó, khả năng sẽ ăn nói khép nép nói với người nói. Không chừng còn muốn bị cười nhạo vài câu. Nàng bản thân đã chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi. Lão công kéo không dưới khuôn mặt, liền chính mình đi cầu. Nữ nhi, cũng không thể nhượng nàng cùng với chính mình mất mặt a. Cho nên, làm cho tự mình đi thì tốt rồi mà Ức Toa hiển nhiên là nhìn thấu điểm này. Sợ Tống Bá Nhân có việc, dám muốn đi theo đi. Hai người ầm ĩ thuộc về ầm ĩ. Trong lòng kỳ thực đều là rất rõ ràng. Còn như Hạ Tân, vốn là không muốn dính vào nhân gia gia sự. Loại này 5.000 vạn sự tình, hắn cũng không giúp được một tay. Đi cũng không dùng. Bất quá chứng kiến cái này, vẫn là đề nghị, ta đây cũng cùng đi chứ. Tuy là ta là ngoại nhân, dầu gì cũng là toa nam bằng hữu a. Hẳn là không cần gấp gáp. Nếu có chuyện gì, ta cũng nhất định sẽ bảo vệ tốt toa. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân lời này làm cho Tống Bá Nhân an tâm điểm. Có Hạ Tân theo, có người đàn ông theo, tổng là có chút cảm giác an toàn. Nàng cũng biết Ức Toa cái này tánh bướng bỉnh, nói muốn đi liền nhất định phải đi, cũng chỉ có thể để tùy rồi. Tống Bá Nhân trước khi ra cửa vẫn không quên khai báo một câu. Đừng cho ta nháo sự, dám lắm miệng, ta đánh chết ngươi, ta có chừng mực, ba cá nhân trực tiếp đánh thắng được đi. Chờ đến địa phương, Hạ Tân mới phát hiện, lại là một cái nhà biệt thự lớn, rõ ràng bình thường ở trong thành lượn quanh, nửa ngày đều nhìn không thấy nửa biệt thự, nhưng này hơi chút hướng thành nội bên ngoài đi một điểm. cũng cảm giác cái này Giang Nam khắp nơi là kẻ có tiền. Khắp nơi là biệt thự. Đây là cùng Trúc Hiểu Huyên gia không lớn bao nhiêu biệt thự lớn. Cửa là một cái cửa sắt lớn. Ở Tống Bá Nhân cùng bảo an lên tiếng chào hỏi. Nói lên hẹn trước tên thời điểm. Đối phương rất sảng khoái mở cửa. Sau đó ba người xuyên qua cửa sắt lớn. Dọc theo xanh xanh hóa. Lại đi hơn trăm thước. Mới đến biệt thự trước mặt. Bị người hầu đưa vào rồi biệt thự. Dọc theo trong biệt thự hành lang. Đi một lúc lâu. Mới đi tới phòng khách. Nữ dòng nhân làm cho mấy người ngồi xuống. Nàng đi liên hệ quản gia. Bây giờ thật là rất khó ở gia đình bình thường. Bình thường trong cuộc sống. Thấy cái gì người hầu. Quản gia rồi. Hạ Tân thoáng có điểm câu nệ. Cảm giác giống như thời đại phong kiến. Cũng may có Trúc Hiểu Huyên nhà nàng một nhóm. Hắn vẫn lập tức thích ứng. Hắn tỉ mỉ nhìn một chút khách này sảnh. Kim quang chói mắt. Còn giống hoàng kim một dạng sofa. Màu vàng tường, sau đó đồng hồ đồ cổ, bình hoa, trên đất đỏ thẫm cái mền. Tùy ý có thể thấy được đẹp đẽ quý giá vàng bạc phụ tùng. Nói như thế nào đây? Liền làm cho một loại, nơi đây là người rất có tiền nhà cảm giác. So sánh mà nói, Hiểu Huyên gia biệt thự là theo nhà hắn lớn bằng, nhưng trang sức cũng rất trang nhã. Người thậm chí nhìn không ra trên tường vậy tùy một bức họa. Nhưng thật ra là nhân ra hơn 10 trên 1 triệu mua. Khắp nơi đều lộ ra một sắc màu ấm. Làm cho một loại lịch sự tao nhã. Cảm giác ấm áp. Nhìn ra, mong ước bắt đầu sơn dụng tâm. Còn có lão vương gia. Vương Vân Trung ngôi biệt thự kia cũng là tương đương xa hoa. Nhưng cũng sẽ không có loại này nhà giàu mới nổi vậy trang sức. Nếu như không yên mị nói cho hắn biết, hắn cũng căn bản nhìn không ra. Chân mình dưới đạp chính là mấy trăm ngàn thảm đỏ. Trên tay dùng ly rượu nhỏ là mấy vạn khối gì đó. Mà ở trong đó liền có chút quá rõ ràng rồi. Càng thông tục điểm nói, chính là nhà giàu mới nổi cảm giác. Mỗi món đồ nhìn qua đều sẽ làm cho một loại. Thứ này rất đắt, người tốt nhất không nên loạn đụng. Đụng phá hủy người không thường nổi cảm giác. Đợi 10 phút, 30 hơn tuổi dâu cá chê quản gia có chậm rằng rạc đi tới. Ngạo mạn nói, lão gia không ở nhà. Tổng bá nhân cười cười nói, ta liên lạc qua hắn. Nói xong ngày hôm nay thấy một mặt, có quan hệ với trong thôn sự tình cần. Dâu cá chê quản gia dừng một chút mới nói, hắn, có chuyện tạm thời đi ra. Tổng bá nhân trả lời, chúng ta đây chờ đã thì tốt rồi. Quản gia nhướng lông mày một cái. Tùy các ngươi, ta cũng không biết hắn từ lúc nào trở về. Cái này nhất đẳng, liền từ xế chiều một điểm, vẫn chờ đến buổi chiều 6 điểm, cũng không còn gặp người tới tiếp đãi rồi. Liền hai cái nữ dòng nhân đứng ở cửa trông coi. Hạ Tân cảm giác được hai cái người hầu không tới hầu hạ mình. Mà là tới canh chừng mũi nhọn, phòng ngừa chính mình trộm đồ, nhãn thần phá lệ cảnh giác. Hơn nữa, ba người ngồi một buổi chiều, năm canh giờ, không ai tiếp đãi coi như, ngay cả chén nước trà cũng không có, cũng quá không đem mình làm người xem rồi. Hạ Tân Quang là vì hòa hoãn không khí lúng túng, cố ý cùng ức toa nói, bồi tổng bá nhân nói chuyện phiếm, nói đùa. Cửa đều nói khô rồi. Hạ Tân có chút không chịu nổi. Bất đắc dĩ hô cái người hầu nói. Có thể hay không cho chúng ta tới mấy chén thủy. Nữ dòng nhân liền rất khinh thường nhướng lông mày một cái. Nói, cái này cần hỏi quản gia. Chúng ta chỉ nghe quản gia. Hạ Tân lúc đó liền có chút tức giận. Lạnh giọng trả lời. Cầm chén nước đều phải gọi quản gia. Vậy ngươi đi nhà cầu có phải hay không cũng phải tìm hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.